Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 31, cảm động Đức Châu hàng năm nhân vật. Trường trung học quận, Adam cầm DV cơ hội, cùng sau lưng tiểu Sheldon, gõ vang phòng làm việc của hiệu trưởng. Lại có chuyện gì? Sheldon. Hiệu trưởng ngẩng đầu gặp một lần tiểu Sheldon liền đau đầu. Sau đó mới phát hiện Adam cùng DV cơ hội. Cao mày nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tốt, hiệu trưởng. Tiểu Sheldon nghiêm túc nói, chúng ta ngay tại quay chụp một cái video, dùng để khuyên giải mụ mụ ta, để mụ mụ ta đồng ý ta hiện tại đi lên đại học. Cần ngươi cùng các lão sư duy trì. Chấm ngoặc kép, ok, không có vấn đề. Hiệu trưởng nghe đến cái này, không đợi tiểu Sheldon nói xong, trực tiếp liền cười nói, chúng ta cam đoan phối hợp, là hướng về phía DV cơ hội nói ủng hộ ngươi hiện tại lên đại học. Đúng không? Thấy tiểu Sheldon gật đầu, hiệu trưởng không kịp chờ đợi nói, vậy thì bắt đầu đi. Tiểu Sheldon nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc tại hiệu trưởng dễ nói chuyện. Bất quá hắn cũng căn bản không quan tâm hiệu trưởng thái độ chuyển biến lớn. Nghiêng đầu nhìn về phía Adam, có thể bắt đầu. Adam so một cái ok động tác tay. Sheldon đệ tử như vậy, trăm năm khó gặp, hiệu trưởng cũng là kẻ già đời. Đối loại này phỏng vấn đương nhiên là há mồm liền ra. Hắn rời đi về sau, chúng ta trường học đem không còn ngày xưa, nhưng ta biết hắn sẽ xông ra một phen thành tựu. Ta rất vinh hạnh từng làm ra qua một ít cống hiến. Nói đến đây, cho một cái nhất nụ cười hiền hòa. Rất tốt, hiện tại đến phiên Given lão sư. Tiểu Sheldon rất hài lòng hiệu trưởng thổi phồng, khẽ ngẩng đầu, trên mặt mang thận trọng kiêu ngạo, quay người rời đi phòng hiệu trưởng. Có muốn hay không ta dặn dò một tiếng, để bọn họ phối hợp? Hiệu trưởng nhiệt tình nói, ta muốn không cần. Adam thu hồi DV cơ hội, nhổ nước bọt nói, tin tưởng tất cả lão sư cùng hiệu trưởng ngươi đồng dạng, đều là bảo vệ Sheldon. Ha ha, hiệu trưởng lập tức cười, thưởng thức nhìn xem Adam, ngươi kêu Adam đúng không? Ngươi rất có thiên phú, ta xem trọng ngươi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả lão sư nghe xong tiểu Sheldon là vì rời đi nơi này lên đại học mới quay chụp đầu này video. Từng cái vô cùng chủ động phối hợp, khoa học lão sư, hắn chuẩn bị kỹ càng, mùa thu, không, hiện tại liền có thể đi, cầu ngươi tương đương, ngừng. Cooper, đạo diễn, hô ngừng, không xác định nhìn về phía Adam, hắn đây là chào phúng sao, làm sao cảm giác không bằng hiệu trưởng đầu kia, không, hắn là chân tình bộc lộ, Adam nghiêm trang nói, ok. Tiểu Sheldon trên thực tế căn bản không phân rõ cái gì là trào phúng. Thấy Adam nói như vậy, nhẹ gật đầu, Given lão sư, khắc chế điểm, Adam cho kích động lão hói đầu sư nháy mắt. Được rồi, khoa học lão sư lập tức minh bạch hắn cảm xúc có chút quá nóng. Lần nữa quay chụp lúc, cưỡng ép áp chế một cái. Sheldon đồng học là ta môn sinh đắc ý nhất. Ta thực vì hắn có thể sớm như vậy liền lên đại học mà kiêu ngạo. Nổi danh phải thừa dịp sớm nha. Vì duy trì hắn, ta có thể góp lộ phí. Thậm chí tự mình đi hắn ký túc xá giúp hắn chuyển hành lý. Vô luận hắn cần cái gì? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Khoa học lão sư hít sâu một cái. Dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Xin nhờ nhất thiết phải để hắn cách. Đi lên đại học, rất tốt. Tiểu Sheldon rất hài lòng lần này quay chụp, để Adam đem DV cơ hội màn ảnh lại nhắm ngay đã đứng tại cửa ra vào chờ đợi chủ nhiệm lớp kiêm lớp. Anh ngữ lão sư, chủ nhiệm lớp, ta đã không có cái gì có thể dạy Sheldon. Ta rất khẳng định hắn đã so ta thông minh. Chấm ngoặc kép, đây là lời thật, tiểu Sheldon nhịn không được tiến tới. Đối với màn ảnh điểm khen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy chủ nhiệm lớp nụ cười trên mặt đều nhanh bảo trì không được. Adam tranh thủ thời gian kết thúc đầu này quay chụp. Lại tìm đến lớp số học lão sư. Lớp số học lão sư là cái mượt mà người châu Phi bác gái. Có chút cảm tính nói ra. Nói thực ra, dạy bảo Sheldon là ta làm qua khó khăn nhất nhiệm vụ. Ta không phải là bởi vì hắn khó làm mới nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Được rồi, bác gái, ngươi có thể càng chân thành một điểm nha. Ngoặc kép, mà là bởi vì hắn vô cùng thông minh. Vì có khả năng dạy hắn, ta nhất định phải mỗi đêm không ngừng học tập. Ta biết nhớ của hắn. Thấy Adam đối với nàng khoa tay một cái con mắt. Số học lão sư cái này mới nhớ tới, con mắt là tâm linh cửa sổ, câu nói này. Không dám nhìn thẳng màn ảnh, mà là rủ xuống mi mắt. Một bộ cảm động không thôi biểu lộ. Màn ảnh kéo một cái, cho nàng một cái nổi bật đặc biệt. Tiểu Sheldon lại hài lòng. Số học lão sư lập tức một cử động nhỏ cũng không dám. Dứt khoát nhắm mắt lại, ảo tưởng một chút sự vật tốt đẹp. Trên mặt lộ ra chân thành lại cảm khái nụ cười. Vô cùng tốt, Adam thu hồi DV điểm khen. Hô, số học lão sư biết rõ chính mình không cần trang. Chúng ta đi tìm John Sturgis tiến sĩ đi. Đến phiên sau cùng trọng đầu hí. Không quản là hiệu trưởng còn là các khoa lão sư. Ủng hộ của bọn hắn đều là cái thêm đầu thôi. Căn bản đả động không được tiểu Sheldon mụ mụ Mary. Bởi vì từ khi tiểu Sheldon bên trên cao trung, những lão sư này cùng hiệu trưởng 3 ngày 2 đầu liền khuyên tiểu Sheldon chuyển trường. Ủng hộ của bọn hắn bây giờ không có bao nhiêu sức thuyết phục a. Chân chính có khả năng đả động Mary vẫn là muốn dựa vào John Sturgis tiến sĩ. Thứ nhất, Sturgis tiến sĩ một năm qua này đều là tiểu Sheldon đại học dự tính đạo sư. Thứ hai, Sturgis tiến sĩ là tiểu Sheldon ngoại bà bạn trai cũ. Đối tiểu Sheldon cũng rất chiếu cố. Trên thực tế bởi vì chỉ số IQ cùng quen thuộc giống. Hai người chung đụng so tiểu Sheldon cùng người nhà đều tốt. Đương nhiên Mary cái này, trên đời chỉ có mụ mụ tốt tốt mụ mụ ngoại trừ. Thứ ba, Sturgis tiến sĩ vị trí Texas Đại học Austin phân hiệu, tọa lạc tại Austin thị. Mặc dù cách nơi này có chút khoảng cách, nhưng dù sao không có gia châu, Mary còn là có thể chiếu cố đến tiểu bảo bối của nàng. Đợi đến Adam đập xong John Sturgis trên tiến sĩ, cự tuyệt tiểu Sheldon mời hắn cùng đi gặp Mary yêu cầu. Hắn cũng không muốn đối mặt xoắn suýt bàng hoàng Mary, bởi vì con mắt của nàng thực tế quá lớn, trừng lên người đến còn thật có điểm dọa người. Cooper nhà, tiểu Sheldon đem sự tình nói chuyện, sau đó đem quay được video phát ra cho Mary nhìn. Người tốt, Mary, John Sturgis tiến sĩ ra sân về sau. Mary quả nhiên lộ vẻ xúc động, ta biết cái này đối ngươi đến nói là một cái vô cùng khó khăn quyết định. Ta không thể chỉ điểm ngươi làm sao dưỡng dục hài tử của ngươi. Bởi vì ta không có hài tử. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi là, ta tại giới khoa học nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua giống Sheldon dạng này thiên tài. Hắn không tầm thường. Nếu mà ngươi để hắn tới đây đi học, ta cam đoan chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt của hắn. Sturgis tiến sĩ mặc dù đối người tình cảm khôn, khéo cũng không hiểu nhiều. Thế nhưng là từ lần trước bạn gái cũ tiểu Sheldon ngoại bà đặc biệt nhắc nhở hắn. Không cần nhiều nâng bách ghi mà là muốn nhiều khen tiểu Sheldon về sau. Liền thật sâu ghi nhớ đầu này. Hoạt học hoạt dụng, lần này, nâng đều không có nâng bách ghi. Để tiểu Sheldon phi thường hài lòng. Sheldon Cooper, chuẩn bị kỹ càng lên đại học. Chuẩn bị kỹ càng thay đổi thế giới. Video sau cùng kết thúc. Còn cố ý tăng thêm kinh điển xuất trình phối âm. Bất quá không được hoàn mỹ là tiểu Sheldon quá mức ngay thẳng. Bởi vì hắn thêm một câu. Nếu mà cái này cũng không thể thuyết phục nàng. Vậy ta thật không biết nàng cái nào gân không đúng. Mary, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây quả nhiên là nàng thân nhi tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.